Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, lệ nóng doanh tròng. Converter Dung Kiều cầu phiếu mặc dù không biết Dịch Tiểu Phi tại sao phải hỏi ra như vậy lời nói. Nhưng hai người đều là thành thật trả lời. 4 năm, 8 năm, vậy còn thật là có điểm lâu. Nhìn hai người, đoạn này thời gian, cho chuyện của mình làm. Cái này hai người cũng coi là tận tâm tận lực, là thời điểm cho hai người một chút chỗ tốt. Hơn nữa hai người tình huống, giúp hai người đột phá đến tiên thiên cảnh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chưa tính là một món chuyện khó khăn tình. Tối nay, chuẩn bị, điều chỉnh mình một chút trạng thái. Ta giúp hai người các ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh. Cho nên ngày hôm nay ngay tại Tần Hải Phách bên này ở đi. Dịch Tiểu Phi nói rất bình tĩnh. Có thể là như vậy lời nói. Rơi vào Lôi Hán Thu. Còn có đoạn Chí Khoan trong tai. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Còn lấy là mình nghe lầm. Hai người trố mắt nhìn nhau. Cũng có thể thấy hai bên trong con mắt rung động. Tiên thiên cảnh. Dịch Tiểu Phi phải giúp hai người đột phá đến tiên thiên cảnh. Vốn là không sai biệt lắm đã buông tha đối với Dịch Tiểu Phi trông đợi. Mặc dù bây giờ biết, Dịch Tiểu Phi là thiên cảnh, đột phá tốc độ ngược lại là có chút không dám tin tưởng. Lại là cảm thấy là Dịch Tiểu Phi ở áp chế mình thực lực. Nguyên bổn chính là thiên cảnh, sau đó dưới áp chế tới trở thành đại tông sư. Còn có tiên thiên cảnh, liên quan tới một điểm này thiên cảnh, vẫn là có thể đến giúp, mà Dịch Tiểu Phi, bởi vì là có Nhẫn Long Văn trợ giúp, cái này chuyển hóa quá trình thì càng thêm dễ dàng, khống chế mình thực lực, lấy yếu kỳ địch, giả trang heo ăn hổ. Như vậy sự việc, có lúc còn thật có thể giúp bận rộn, để cho địch thủ khinh thị, vậy làm đối thủ mình. Không thể nghi ngờ là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Dịch đại sư, là thật sao? Lôi Hán Thu thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này kích động có thể tưởng tượng được. Mình cũng coi là mau chỉ nửa bước vào quan tài. Mấy năm sống lớn nhất trông đợi chính là có thể thành là tiên thiên cảnh. Mà bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mặt mình. Giống nhau. Đoạn Chí Khoan kích động, chỉ so với Lôi Hán Thu mãnh liệt, cũng lệ nóng doanh tròng. Dẫu sao hắn nhưng mà mệt nhọc 8 năm, 8 năm đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp, đều không cách nào đột phá đến tiên thiên cảnh, lại tới cái 8 năm. Hắn thật sợ mình không chịu nổi, không có đã từng là cảm xúc mạnh mẽ lại nữa, làm sao còn có phấn đấu tinh thần xông pha. Thật chứ, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, không cần nói nhiều nói cái gì, chỉ phải trả lời hai chữ. Thật, vậy là được rồi, Dịch Đại Sư, cảm ơn, Dịch Đại Sư, cảm ơn. Hai người hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, thật sự là đã tuyệt vọng rồi đi theo Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi không phụ lòng bọn họ từng tuổi này người, nhận đúng sự việc. Coi như là thật ngoan cố, hơn nữa sẽ không phụ lòng Dịch Tiểu Phi, dẫu sao bọn họ đã không có cái loại đó dã tâm. Chỉ muốn có một cái che chở người, có một cái bao che, có một cái tiềm lực lãnh tụ tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi chính là một người như vậy. Bây giờ cấp cho ân tình, đã siêu cấp lớn, điều chỉnh xong trạng thái, hai người các ngươi đi nghỉ trước. Ta cùng Tần Hải Phách có những chuyện khác cần nói. Được, hai người gật đầu một cái. Quả thật muốn thành là tiên thiên cảnh. Nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến nhất. Sau đó hai người liền rời đi. Mà Tần Hải Phách nhìn Dịch Tiểu Phi. Cũng có trông đợi. Dịch đại sư, ta đâu? Ta có thể thành là tiên thiên cảnh sao? Có thể bản thân có thực lực. Đó đương nhiên là bản thân có thực lực tới tốt. Người liền tam lưu cao thủ đều không phải là. Trong cơ thể cũng không tồn tại nội kinh. ngươi còn muốn thành là tiên thiên cảnh. Dịch đại sư, ngươi thật vẫn không cho ta một chút hy vọng. Tần Hải Phách đều mở miệng cười. Đối với những thứ này Tần Hải Phách là không ngại. Dẫu sao hắn cũng biết mình là cái gì đoán. Không có thực lực, thủ hạ bên người nhiều một chút. Không có thực lực, vậy chỉ cần đem Dịch Tiểu Phi bắp đùi ôm tù một chút. Cái này cũng giống vậy, nói khó nghe một chút, vậy kêu là cáo mượn oai hùng. Ít nhất mình bây giờ, cho dù không có thực lực, Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan cùng mình nói chuyện, đó cũng là ngồi ngang hàng. Cái gì gọi là không cho ngươi một chút hy vọng, ngươi thân phận bây giờ rất không giống nhau. Lôi Hán Thu cùng Đoạn Chí Khoan đối với ngươi không phải rất bạn thân sao? Dịch đại sư, ta thỏa mãn, ta bây giờ đã hoàn toàn thỏa mãn. Ngươi và ta nói chuyện riêng, có cái gì những chuyện khác phải nói sao? Ta muốn ngươi phái một nhóm bên cạnh ngươi thân tín đi kinh thành, tùy ý có thể cho ta tin tức. Đi kinh thành? Tin tức gì? Dạ Mộng Yên phải đi kinh thành, muốn đi vào đến nhà Gia Cát. Ngươi tìm thân tín, cần ở tin tức hỏi dò ở trên rất có một tay. Năng lực phản ứng rất nhanh, có thể tùy cơ ứng biến. Còn có, Dịch Tiểu Phi đem mình yêu cầu nói một lần. Cái này làm cho nghe Tần Hải Phách gật đầu một cái. Dịch đại sư, chút chuyện này kêu cho ta. Ta sẽ tìm một số người, sau đó an bài đến kinh thành. Ta ở kinh thành cũng có chút bạn, cũng có thể gián tiếp giúp một ít bận bịu. Vậy thì tốt, Tần Hải Phách năng lực làm việc đã thể hiện ra, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất yên tâm. Sau đó lại cùng Tần Hải Phách trò chuyện một ít, toàn bộ an bài thỏa đáng. Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng sẽ không đi ở bên này dừng chân. Dù sao ở Tần Hải Phách trong ngôi nhà cũng có Dịch Tiểu Phi gian phòng, hơn nữa còn để trước còn dư lại thiên linh tinh. Không biết tại sao, vận chuyển linh lực trong cơ thể, để cho Dịch Tiểu Phi có dũng khí muốn hấp thu thiên linh tinh khát vọng. Đây coi như là một cái điểm tốt. Trình độ này, sợ là mình muốn đột phá đến nhị trọng thiên cảnh. Tốc độ đột phá này không phải giống vậy mau. Dĩ nhiên cái này rất đại trình độ cũng phải may mà Nhẫn Long Văn mình thực lực có thể vận dụng tầng 6, ở vô hình chung coi như là gián tiếp ảnh hưởng mình. Lên lầu, rất là quen thuộc đi qua hành lang, tiến vào gian phòng của mình, khóa trái cửa lại, sau đó lấy ra trong hộp tủ để còn dư lại một ít thiên linh tinh. Số lượng coi như có thể đủ mình hấp thu. Tiểu Phi, nhị trọng thiên muốn đột phá, đây chính là một cái đáng giá ăn mừng chuyện. Rồng Lưu Manh trong giọng nói mang nhất định chúc mừng. Dẫu sao đột phá đến nhất trọng thiên mới qua thời gian bao lâu? Thực lực này đột phá là bản thân thực lực, không phải mượn ngoại lực. Ngoại lực là một cái mạnh có lực thủ đoạn, mà trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Ổn chắc ổn đả thực lực mới là ứng đối hết thảy chỗ mấu chốt. Quả thật, những ngày qua bị thương cũng đáng giá. Ở trên giường, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống, ngay sau đó nắm thiên linh tinh, nhanh chóng hấp thu. Cái này hấp thu không chỉ là lại tới tự thân tốc độ, còn có Nhẫn Long Văn gia trì tốc độ, tiến hành nhanh chóng đồng hóa, thay đổi thành Dịch Tiểu Phi mình lực lượng. Mà ở nơi này hấp thu sau đó, lại tới Dịch Tiểu Phi phía sau, kỳ dị cảnh tượng đi ra, giống như ảo cảnh vậy. Đó là mình trong đầu Rồng Lưu Manh tình trạng. Hôm nay ở bên ngoài là giống nhau tình huống, thuộc về Rồng Lưu Manh thân thể du động, từ trên thân thể có từng tia kim quang toát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-nối-dai-boi-28426- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.